Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, cô muốn đến bệnh viện nữa à, anh hỏi. Cô vội lắc đầu, vậy đi, tắm trễ không tốt. Lục Lãnh Phong nói, anh cầm tạp dề lẫn xô nước với cái khăn rời đi. Hy Nguyệt đành nghe lời anh, thật ra cũng không muốn cãi, mà có cãi anh cũng đâu hiểu cô nói gì. Cả hai vốn bất đồng ngôn ngữ mà. Hy Nguyệt tắm xong thì ở lì trong phòng, thường thì cô đợi anh đi ngủ rồi cô mới ăn tối, bởi vì trước đây cả hai đều tránh né nhau mà. Lục Lãnh Phong bất ngờ đẩy cửa đi vào, anh nhìn cô ngồi ở bàn hỏi. Cô không ăn tối à? Hy Nguyệt đang viết nhật ký thì thấy anh mà giật mình đến rơi cả bút. Lục Lãnh Phong tiến đến, nhặt bút lên cho cô. Xuống nhà ăn tối, nhanh đấy. Lục Lãnh Phong đặt bút lên bàn, anh quay đi ra khỏi phòng của cô. Hy Nguyệt như bị đóng băng, cô đơ ra đó nhìn anh đang rời đi. Lục Lãnh Phong đang muốn ăn tối cùng cô sao? Sao có thể chứ, không thể để anh giận. Cô liền xuống nhà, thấy Lục Lãnh Phong đang ngồi sẵn đợi mình ở đó. Cô có chút hơi sợ, đi đến kéo ghế ra. Qua đây ngồi, anh nói, đưa tay kéo ghế bên cạnh mình. Hy Nguyệt run rẩy, nhưng cũng không dám làm trái ý anh. Cô ngồi xuống cạnh anh, sau đó liền lấy cơm cho Lục Lãnh Phong rồi đến mình. Lục Lãnh Phong cầm đũa lên, lần đầu anh động vào đồ ăn cô nấu trước mặt Hy Nguyệt. Thật ra anh đã ăn từ hôm cô nhập viện rồi. Lục Lãnh Phong im lặng ăn cơm, Hy Nguyệt cứ ngồi nhìn anh, đến cả cơm cũng không đụng vào. Thấy cô cứ đơ ra, Lục Lãnh Phong gắp cho cô cái đùi gà, bỏ vào chén cô. Cô định ngắm nhan sắc của tôi đến no à, anh nhìn cô hỏi. Hy Nguyệt liền cúi mặt ăn cơm, không ngờ có thể ngồi chung bàn ăn với anh, Lục Lãnh Phong còn gắp thức ăn cho cô nữa. Có nằm mơ cũng không tin đây là sự thật nữa trời à, thấy Hy Nguyệt cứ cắm mặt ăn, Lục Lãnh Phong cũng không nói gì, anh cứ im lặng ngồi thản nhiên dùng cơm tối thôi. Ăn tối xong thì Hy Nguyệt dọn dẹp, tranh thủ lúc cô đang rửa bát dưới nhà, anh lọ mọ đi lên phòng cô. Anh không muốn đọc lén nhật ký đâu, nhưng không hiểu sao anh lại thích làm trò này với nhật ký của Hy Nguyệt. Cách chương.